Chương 221, Lạc Lam nước mắt. Trước mặt là một cái toàn thân mặc giáp trụ lấy xanh biển tỏa giáp giống được hải tinh linh vong linh, trong tay nó nắm chặt một bả mọc đầy trông pháp trượng, một đôi màu máu đỏ trong ánh mắt lộ ra sát khí. Ta rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính hải tinh linh vong linh tế ti trưởng A La Á phẩm cấp, tinh anh bột đẳng cấp, 72 lượng máu, 33 ma pháp công kích lực, 6000-7000 lực phòng ngự vật lý, 5500 phòng ngự ma pháp lực, 5000 kỹ năng, hắc ám khiển trách, hắc ám chỉ rũ thuật, linh hồn cấp lấy. Thuật bột giới thiệu, ở thiên ma trong đại chiến, giờ rõ cả rừng rậm xảy ra một hồi thanh thế thật lớn chiến dịch. Bán thú nhân quân đội đánh với ám tinh linh cùng hải tinh linh liên minh, tràng chiến dịch này đánh trọn 5 ngày đêm, cuối cùng lấy song phương lưỡng bại câu thương mà kết thúc, chết đi bán thú nhân, ám tinh linh cùng hải tinh linh thi thể chồng chất thành núi, bị ma tộc khí tức chậm rãi thôn phệ, biến thành vạn kiếp bất phục ma tính sinh vật sủ áp áp. A La Á là đương thời ám tinh linh cùng hải tinh linh liên quân tổng y dìa tế quan, hắn vẫn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, bị mười mấy tên bán thú nhân vây công chí tử. Sau khi chết linh hồn bị ma tộc khí tức bám vào, biến thành cường đại hắc ám bác sĩ. Mười năm một cửa y bị ô y cười nói, ô số lớn quái vật tinh anh ta cũng cười cười, nhanh chóng vọt tới. Mười năm một tiện như trước ăn mặc pháp bảo, đây cũng là dự phòng A La Á loạn cừu hận thời điểm chuẩn bị trang bị, dù sao đây là một cái pháp hệ bột. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này bột ma công cũng không tính cao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là một hồi tiêu hao chiến. Vừa thấy được ta gần người, A La Á không chút nương tay, luân khởi pháp trượng đổ cho ta một cái hắc ám khiển trách, ta chỉ cảm giác thân thể một hồi đau đớn, huyết lam cũng bắt đầu lấy mỗi giây gần nghìn điểm tốc độ đi xuống, huyết còn dễ nói, ta có 2700 không nhiều một chút, nhưng là lượng NGMP ta cũng rất ít, tổng cộng mới có chút không đủ 4000 điểm lượng NGMP, làm sao chống lại như vậy làm lại nhiều lần. Mười năm một tiện cực kỳ phiền muộn, bởi vì hắn cho ta gây người thứ nhất bị xua tan thuật thất bại. Ta móc ra một cái luyện kim lam rửa uống vào, khôi phục 1200 điểm lượng NGMP, ngay sau đó nghênh đón 10 năm một tiện lần thứ 2 cứu rỗi. Lúc này đây bị xua tan thuật phát huy không sai, thành công giúp ta ngăn chặn lượng NGMP điên cuồng giảm xuống thế, bất quá trải qua cái này lần qua lan lại, lượng NGMP cũng chỉ còn dư phân nửa. Ta giận dữ, lập tức bạo phát long chi nộ, lấy nhanh như tia chớp tấn mãnh công kích phát khởi tuyệt địa phản kích, trung cấp long chi nộ có thể để thăng 30% tốc độ đánh, cho nên ta mỗi giây ra quyền tần suất trở nên cao vô cùng, cộng thêm lực đả kích độ lại rất lớn, làm cho A La Á trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ. Ta đã ở cùng nó đối công bên trong rõ ràng phát hiện, tầm kiểm soát của mình lực đã rất xa vượt qua trước đây làm đạo tặc thời điểm. Ta huy nhất 3 cái công kích kỹ năng phát huy ra rất cường đại năng lực quản lý. Khi nó vừa muốn ngâm sướng chỉ rũ thuật thời điểm, thường thường có thể đánh gãy rơi nó. Mười năm một tiện khó có được rút ra không rãnh, có phải hay không mức cho A La Á một cái gió thổi trên biển hoặc là khiển trách thần mã tăng mình một chút phát ra. Cho nên, ở A La Á lượng máu rất phân nửa phía trước, chúng ta đều rất an nhàn. Một giờ chiều chỉnh thời điểm, A La Á lượng máu vừa lúc rất phân nửa. Lúc này dị biến tăng vọt, nó pháp trượng đột nhiên toát ra hai bó hào quang màu đỏ ngòm. Công bằng đánh vào hai chúng ta trước ngực, ta nhất thời cảm giác có một con vô cùng sắc bén lợi kiếm đâm thủng bộ ngực của ta, toàn thân không khỏi co quắp đứng lên, lượng máu cùng lượng NGMP cư nhiên đồng loạt rất phân nửa linh hồn cướp lấy thuật không phải là độc nhất vô song, mười năm một tiện cũng là giống nhau tình huống bất quá, cái này còn không là bết bát nhất, lúc này, ta hệ thống đèn báo hiệu cũng thay đổi thành màu đỏ len ken gợi ý của hệ thống, thân thể của ngài nằm ở quá độ mệt nhọc trạng thái. Xin ngài ở 10 phút bên trong lò gặp bổ sung thể lực, 10 phút sau, ngài sẽ bị hệ thống tự động đá xuống tuyến nói thật, hệ thống chỉ do quỷ kéo, ta hiện tại một điểm mệt mỏi cảm giác cũng không có a bất quá, 10 năm một tiện vẫn là nhìn ra ta vẻ mặt ngạc nhiên, vội vàng hỏi, tiểu phi, đã xảy ra chuyện gì ta ăn ngay nói thật, 10 năm, ta hệ thống đèn báo hiệu thấy đỏ, nêu lên ta thập phần. Trung sau lò gặp, 10 năm một tiện thất kinh. Tại sao có thể như vậy ta bất đắc dĩ nói, ta bị thương nhẹ, hiện tại đang ở liệu dưỡng kỳ, tự ta cảm giác không có gì, nhưng là hệ thống lại tờ mờ giờ thay ta thân thể giận nhau. Mười năm một tiện nhất thời hiểu, cái kia cổ hoặc chim chỉ nói ngươi đi đứng bị người cắt đứt từ, mua hung đả thương người, còn muốn để lại ta một cái mạng. Mười năm một tiện giận tí mặt, ngoa tào, vậy ngươi mới vừa rồi còn thả cái kia ngốc bức ta cười cười, cũng không phải hắn làm, cũng không phải lão đại của hắn làm, không cần thiết lại ngược hắn một lần, lấy trước kia tiểu tử bị ta hành hạ rất thảm. Mười năm một tiện cho mày, tiểu phi, như vậy đi, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ngươi trước lọ góc, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, ta ăn mặc bộ này pháp bảo thay ngươi gánh một hồi. Tâm trạng của ta ấm áp, tuy là ta và mười năm một tiện tiếp xúc không lâu sau, nhưng là hắn làm người quả thực cực kỳ chú ý, đáng giá tin tưởng, ta chỉ là lo lắng hắn gánh không được, lao ca, ta chỉ là sợ ngươi không chịu nổi. Vấn đề không lớn, ngươi cho ta 2.000 bình luyện kim dược thủy, ta bây giờ còn chưa dùng như thế nào đây, cái này pháp bảo kéo dài độ chỉ rất 1/4, ta mới có thể nhiều gánh một hồi, ngươi cứ yên tâm xuống nghỉ ngơi đi. Ta gật đầu, lui ra 2 bước sau đó mở ra lòng chi ẩn, mạnh mẽ tâm ẩn thân cởi chiến. Kể từ đó, A La Á cửu hận cũng liền chuyển tới trên người của hắn. Ta tháo xuống quang cảm kính mắt, lần đầu tiên nhìn thấy trên bản tờ giấy, chữ phía trên tích cực kỳ đầy ý nghĩa, tiêu chuẩn hành giai ta đi ra ngoài làm ít chuyện, ngươi lúc ăn cơm kêu dưới lý tỷ hoặc là tự nhiên, làm cho các nàng dịu ngươi một bả. Lưu cái nhất định là độc luyến thu vũ. Ta bắt nổi lên bàn máy tính bên cạnh bà Tòng, chống đi ra ngoài, lòng nói, lao tỷ à, ngươi cũng quá coi thường ta, không phải là như thế bị thương ấy ư, tự ta vẫn không thể đi sao nhưng mà, lời là nói như vậy không sai, nhưng là ngoài ý muốn lại thường thường khiến người ta không nghĩ tới. Ta mới vừa đi ra gian phòng, tâm hơi chút gấp một chút, ba tòng hướng mặt trước chợt nhanh một bước, chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt mất đi trọng tâm, lập tức hướng về phía trước khuynh đi. May mà ta phản ứng không chậm, thân thể hướng phía bên phải lắc một cái, nửa phải thân trước chấm đất. Chân trái cùng cánh tay trái chịu đến nhất nhờ giả ở họ, chấn động, cảm giác có chút đau, bất quá còn tốt, cũng không có bị thương lần nữa. Chẳng qua là ta còn muốn đứng lên khả năng liền khó khăn. Bởi vì trên tay tay chân là một thuận, cho nên dựa vào tay trái cùng chân phải chống đỡ, ta căn bản là đứng không đến. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể hô lớn, lý tỷ, tự nhiên, các ngươi có ở đây không đi ra ngoài một chút ta ngay cả lấy hô 3 lần, nhưng là cũng không có người đáp lại ta. Ta đây mới ý thức tới sự tình có một chút nghiêm trọng. Lý tỷ chắc là đi ra, Lạc Lam ở tại lầu 2 gian phòng, chắc là đang ở trong trò chơi. Thánh chiến chuyên dụng kính mắt là bổ sung thêm thai nghe, cách âm hiệu quả có thể dùng siêu nhất lưu để hình dung, lúc này ta sợ rằng gọi rách cổ họng cũng nàng cũng sẽ không bằng lòng ta. Có thấy không người bằng lòng ta, ta cũng chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình lực lượng từ từ bò hướng phòng khách có cái ghế, ta tới gần cái ghế cũng có thể đứng lên. Bất quá, ta cái này hành động vĩ đại, vẫn bị đột nhiên chạy tới Lạc Vân Đào ngừng, hắn vừa mới vào nhà đã nhìn thấy ta. Kết quả liền giày ra đều không cố thượng khởi, đã chạy tới liền đem ta đỡ đứng lên. Hắn đem ta dịu đến ghế trên sau đó, sắc mặt đã thay đổi, tiểu phi, chuyện gì xảy ra, ngươi ngã xuống tại sao không có người đem ngươi đỡ dậy, lý tỷ cùng cái kia 2 cái nha đầu cũng không có ở đây không ta cười cười, lý tỷ khả năng đi mua thức ăn, thu vũ tỷ khả năng đi chi nhánh công ty, tự nhiên, hẳn là ở trò chơi đi Lạc Vân Đào đệ nặng hòa hỏi. Ngươi không có la hạ lạc rơi sao ta xem ra khỏi Lạc Vân Đào biểu tình không đúng, nhanh lên khuyên nhủ, thúc thúc, ngài đừng trách tự nhiên, nhị đại. Quang cảm kính mắt chính là như vậy, cách âm hiệu quả tương đối khá. Lạc Vân Đào sắc mặt tái xanh, ngươi chờ, ta đem nàng gọi xuống tới. Thúc thúc, ngươi đừng đi, nàng e rằng đang đánh bột đây ta đưa tay, nhưng không có bắt hắn lại, hắn đi thẳng tới lầu 2. Không lâu sau, chỉ nghe thấy một hồi gấp tiếng bước chân của. Lạc Lam bị cha nàng nắm chặt đi ra. Lạc Lam hiển nhiên là không rõ chân tướng, đầu óc mơ hồ lui ra Lạc Vân Đảo. Ba ba ngươi làm gì thế à, chúng ta đang ở đánh quái đây. Lạc Vân Đảo cả giận nói, ngươi nha đầu kia làm sao như thế không có tim không có phổi đây. Ngươi biết không biết ngươi phi ca vừa rồi ngã xuống, hắn hô vài âm thanh, ngươi cũng nghe không được sao. Lạc Lam cả kinh, phi ca, ngươi vừa rồi thế ta khoát khoát tay, đừng lo, vấn đề không lớn, thúc thúc. Ngươi làm cho tự nhiên lên đi, hắn hiện tại đúng lúc là then chốt. Đoàn đội cần nàng. Nha đầu kia chính là bị ta làm hư, ta từ ngày đó liền cùng ngươi nói, để cho ngươi rời đến dưới lầu đến, cũng không có việc gì chiếu cố một cái tiểu phi. Ngươi khen ngược, vẫn bắt ta lời nói làm gió thoảng bên tai. Tiểu phi là vì ngươi mới có biến thành bộ dáng như hiện tại, ngươi hải tử này làm sao một điểm lương tâm cũng không có, Lạc Lam bị Lạc Vân Đào như thế một giáo hấn, khóc chạy lên lầu. Ô ô ô, ngươi lương tâm tốt, ngươi lương tâm tốt cũng sẽ không cho ta cưới một mẹ kế, cũng sẽ không đem ta đưa đến Úc Sở Chây Lý A đi đi học. Ngươi là trên đời này nhất không có lương tâm ba ba, ta hận ngươi. Lạc Vân Đào ngẩn ra, cả người lui hai bước, đỡ cái ghế, trên mặt phẫn nhiên chậm rãi cởi ra, thay vào đó là khổ sở cười. Tiểu Phi, để cho ngươi chế dê ức. Ta thở dài nói, thúc thúc, kỳ thực tự nhiên không phải là không hiểu chuyện, chỉ là tính khí lớn một điểm, ngài đừng trách nàng. Tự nhiên mụ mụ ở nàng 10 tuổi thời điểm qua đời, từ 6 năm trước ta cưới bây giờ lão bà, tự nhiên vẫn đối với ta tâm tổn vật ách tắc. Lạc Vân Đào bất đắc dĩ vô vô bả vai của ta, Tiểu Phi, ta cũng đã nhìn ra, hắn hiện tại chỉ nghe lời của ngươi, ngươi về sau đã giúp thúc thúc hảo hảo khuyên nhủ nàng đi. Thúc thúc, ta hiểu rồi. Còn không có ăn cơm đi, chờ ta cho ngươi cơm nóng đi. Thúc thúc, ta tự mình tới là được. Chờ ngươi đã khỏe lại chính mình nhật đi. Hắn đem ta đè lại, thiện tay bưng lên đồ ăn trên bàn. Không lâu sau, một lần nữa nhiệt qua cơm nước bỏ vào trên bàn cơm, Lạc Vân Đào đánh một chai rượu đỏ, cùng ta cùng nhau ăn cơm, ta là không thể uống rượu, hắn liền bắt hắn lại cho ta một chai nước trái cây. Từ nơi này chút chi tiết, đó có thể thấy được đây là một cái bên ngoài tháo bên trong nhỏ trung niên nhân. Mặt của hắn nhìn qua cố gắng trẻ tuổi, nhưng là sợi tóc trung đã có không ít mái tóc màu xám bạc, nhìn ra được mấy năm nay hắn vì sự nghiệp, vì Lạc Lam giữ không ít tâm tư. Tiểu Phi, ngươi nói thúc thúc tái hôn, là đúng còn chưa đúng đâu, vì sao tự nhiên cứ như vậy chú ý ta bây giờ lao bà đâu thúc thúc, A-di đối tốt với ngươi sao tương đối tốt, hơn nữa sự nghiệp bên trên đối với ta cũng có trợ giúp rất lớn, hắn hiện tại giúp ta xử lý chướng ngục bề ngoài không có một khoản nợ khó đòi. Vậy ngài tái hôn là được rồi, tự nhiên bên kia, ta sẽ cùng nàng chậm rãi câu thông. Tiểu Phi, thúc thúc có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Lạc Vân Đào mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia cơ trí. Rét đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.